One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 332, chương 337, 7 phần có 2. Bị Will thả đi về sau, Kho Tán một lộ phong trì công tác địa chạy về hải quân bản bộ. Lúc đầu chỉ là lòng dạ khó bình, cùng các đại lão não giận dỗi, lúc này ngược lại tốt, trực tiếp bị hải tặc xanh cầm. Chuyện mất mặt như vậy, hy vọng không ai biết. Người đi đường thời điểm xe đạp đạp thật nhanh, mấy người thực đến lúc đó, Kho Tán ngược lại giả trang ra một bộ mới ra nhiệm vụ trở về thành thơi bộ dáng. Một đường hòa ái cùng các binh sĩ chào hỏi, tiến vào bản bộ cao ốc, rón rén lặng lẽ đi đến phòng làm việc của mình, đưa lưng về phía môn, ẩn nấp được nhìn hai bên một chút, không ai. Rất tốt, giấu tay hướng về sau cõng chốt cửa, nhẹ nhàng uốn éo, răng rắc một tiếng, theo đại môn mở ra, Kho Tán bỗng nhiên một cái triệt thoái phía sau bước, lui về vào cửa, siêu một chút được đóng cửa lại, hô may mắn, Kho Tán chính tâm hô may mắn, lại không nghĩ rằng, một thanh âm bất thình lình truyền đến, hơn nữa, là từ phía sau, rốt cục bỏ được đã về rồi. Kho Tán giống như sù lông lên mèo, huất tay múa chân nhảy dựng lên, hướng về sau xem xét, chỉ thấy nguyên soái chiến quốc không có chính hành đem chân vểnh lên ở trên bàn của hắn. Mắt liếc thấy hắn, a, là nguyên soái đại nhân a. Cái này, chấm ngoặc kép, Kho Tán vò đầu bứt tai nghĩ nửa ngày, rốt cục nhớ lại một câu. Uống ngật sau, chiến quốc sạm mặt lại nhìn lấy cái này không đứng đắn ra hỏa. Người tại sao cùng thiên ác ma ra hỏa kia nhập bọn với nhau đi, Kho Tán trong lòng dở khóc dở cười, rốt cục vẫn là bị đã biết. Đang muốn giải thích, chiến quốc nhưng không nghĩ nghe. Ngươi không cần giải thích, ta không nghi ngờ trung thành của ngươi. Bất quá về sau chú ý một chút. Ngũ lão tinh bởi vì việc này cố ý đem ta gọi tới Mary Kiều Á. Không nên tùy tiện làm ra gạt bỏ hải quân hình tượng sự tình. Có biết không? Đúng. Kho Tán đứng nghiêm chào. Chiến quốc dù có muôn vàn không phải, nhưng liền phần này lòng ra, tuyệt đối không phải ai cũng có thể làm được. Mấy câu liền khiến Kho Tán sinh lòng cảm động. Ngay lập tức đem trong đầu bởi vì Will mà sinh ra một chút tạp âm ném đến Cửu Tiêu Vân ngoại đi. Chiến quốc đứng lên, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Nhanh làm việc đi, hải tặc là càng ngày càng nhiều. Tứ hải hiện tại cũng có loạn tượng. Chúng ta mặc dù mất đi thế giới mới, nhưng là không phải là không có chỗ tốt, chí ít có thể đem tinh lực tập trung ở nhạc viên cùng tứ hải. Tam đại tướng trừ bản bộ bên ngoài, cũng đều muốn riêng phần mình thống lĩnh một cái hải vực sự vụ. Hoàng Vượn tự chọn Tây Hải, đỏ chó bị ta phái đi Nam Hải, ngươi muốn nhúng tay vào Bắc Hải đi. Cái kia Đông Hải làm sao bây giờ, ngươi ở đây khôi hài sao? Đông Hải phái trong đó đem đi qua còn không giải quyết được sao? Chiến quốc một bộ, ngươi là ngày đầu tiên làm hải quân sao? Biểu lộ là ti trước đường đột. Chiến quốc gật gật đầu, đứng lên thân đến, đang muốn đi, bỗng nhiên vỗ vỗ cái ót, bị ngươi đánh đoạn, suýt nữa quên mất, Bắc Hải nơi đó, ta đang nổi lên một cái kế hoạch, đợi ta chuẩn bị hoàn toàn sau đó mới cùng ngươi nói rõ chi tiết. Đồng thời còn muốn giới thiệu một người cho ngươi nhận biết. Ngươi có cái chuẩn bị tâm lý liền tốt. Kho Tán gật gật đầu, bình thường loại chuyện này cũng là vì đối phó một ít đặc biệt khó dây dưa ra hỏa, mới có thể để nguyên soái tự mình động đầu não. Bắc Hải trước mắt có như vậy khó đối phó hải tặc sao? Người này tình huống rất đặc thù, chiến quốc cũng không nói tỉ mỉ, chỉ là cho Kho Tán sớm đánh tề dự phòng châm, lập tức rồi rời đi. Kho Tán mấy người xác nhận đối phương đi thật về sau, mới toàn thân hư thoát vậy bày tại rộng thùng thình trên ghế. Ánh mắt mê ly nhìn lấy pha lê bên ngoài xanh thảm biển cả. Thiên ác ma, lần gặp mặt sau, chúng ta liền lại là địch nhân, chấm ngoặc kép, đáng chết, lúc ấy thực sự là đầu óc động kinh. Ta tại sao phải đem chuyện kia nói cho hắn biết đâu? Ngoặc kép chấm chấm, Ngáp lão đại làm sao còn chưa tới a? Nhắc tới Wilsa không chỉ kho tán một người. Đây là Greg bạo lực trấn áp không đảo A Khan Á nhiều sau ngày thứ ba. Bày tại vốn là Cam Sơ Lốc ở lại cung điện mây trên tóc. Buồn bực ngán ngẩm nhìn lấy rừng rậm nguyên thủy. Mà cái sau là ngoan ngoãn ngồi ở một bên đã không có bị dây thừng. Cũng không có gông chân. Hắn đã trải qua nhận mệnh. Greg một giây đồng hồ trấn áp một vạn người hành động vĩ đại hoàn toàn vượt ra khỏi hắn có thể. Thừa nhận tâm lý cực hạn, làm hắn tắt ý niệm trốn chạy. Huống chi, căn cứ cái này Thanh Hải người thuyết pháp, hắn thế mà còn có một cái người lãnh đạo trực tiếp. Mà thực lực của người kia, càng so cái này hắc dực ác ma khủng bố vô số lần. Điều này làm hắn triệt để từ bỏ hy vọng, ngược lại bắt đầu ở trong lòng hy vọng cái kia lại sắp tới siêu cấp cường giả biết đối xử tử tế. Tòa đảo này, người đều là rất thực tế động vật. Khi phát hiện đã trải qua không cách nào chống cự cường giả uy áp lúc. Mặc dù cũng không nhất định sẽ ngược lại hưởng thụ. Nhưng lại sẽ lập tức bắt đầu suy nghĩ như thế nào cam đoan ích lợi của mình nói cách khác. Đối với bị người thống trị chuyện này bản thân bài xích. Có thể rất thoải mái quên mất. Về phần những liều mạng đó chống cự chèn ép mọi người trên bản chất đến rằng loại người này sinh ra là bởi vì hắn nhóm từ trong tâm cho rằng phía trên kẻ thống trị còn chưa đủ mạnh hoặc là bọn hắn còn không có cơ hội kiến thức đến người thống trị cường đại đã. Mà đối với A Khan Á nhiều người dân đến rằng Grip biểu hiện ra thực lực chỉ có thể dùng 4 chữ hình dung diệt tuyệt nhân tính. Cho nên, vẫn là ngoan ngoãn đầu hàng đi. Bọn hắn hiện tại quan tâm hơn ngược lại là một vấn đề khác. Ngươi nói vị đại nhân kia, thực sự biết đối xử tử tế chúng ta sao? Cam Sơ Lốc lại một lần nữa hỏi. Đều cùng ngươi nói bao nhiêu lần? Lão đại là của ta mảnh này trên đại dương bao la kẻ thống trị một trong. Tương lai người mạnh nhất, khi hắn quản lý xuống nhân dân. Cho tới bây giờ chỉ có trôi qua càng tốt hơn. Từ xưa tới nay chưa từng có ai hoài niệm đi lại với nhau trước. Chờ thêm một hồi, để chính các ngươi độc lập. Đoán chừng các ngươi đều không vui. Greg nhẫn nại tính tình giải thích nói. Cam Sơ Lốc sau khi nghe, nghĩ nghĩ, lại đưa ra một cái khác rất nhiều người quan tâm vấn đề. Cái kia, hắn, không ăn thịt người a, phốc. Greg đem nhịn không được trong miệng trà phun tới. Không thể tin nhìn lấy mặt mũi tràn đầy thấp thỏm lão đầu ngươi nha không có tâm bệnh đi. Cái sau cảm nhận được Greg ánh mắt. Do dự nói. Cái kia. Ở trên đảo rất nhiều người thịnh truyền nói vị đại nhân kia sở dĩ muốn thống trị chúng ta. Chính là bởi vì hắn thích ăn người. Chấm ngoặc kép. Muốn thực ăn thịt người chính chúng ta quản lý xuống còn chưa đủ mà. Cái kia, làm không tốt là đều ăn hết đây. Chấm ngoặc kép, Chris sạm mặt lại, nghĩ thầm đám gia hỏa này sức tưởng tượng vẫn rất phong phú. Ân Lư Quang liếc về, ai ni đường tay phải sờ sờ cái cằm, vẻ mặt thành thật bộ dáng suy tư gia hỏa này tin não nhân mà thẳng đau. Một bên Tịch Tư người rốt cục nhịn không được, cảm giác để cho mình đội trưởng giải thích một chút lời nói. Quả thực là càng làm càng loạn, mở miệng hỏi, các ngươi rất ưa thích thổ địa a? Cam Sơ Lốc nhãn tình sáng lên. Chúng ta có thể thu được thổ địa sao, chỉ cần theo chúng ta thuyền trưởng. Các ngươi muốn bao nhiêu thổ địa khả năng đều không là vấn đề. Cam Sơ Lốc quả nhiên lập tức, đem phía trước vấn đề toàn bộ ném đến Java quốc đi. Một cái giật mình đứng lên, thực sự sao? Đương nhiên là sự thật, chờ thuyền dài đem A Khan Á mang nhiều hồi lơ lửng chi quốc. Các ngươi sẽ biết, Cam Sơ Lốc nghe được Tịch Tư ngươi trả lời. Ngây ra một lúc, mang đi có ý tứ gì đem chọn ngôi đảo mang đi ngươi không đang nói đùa à? Bọn hắn không biết là, A Khan Ánh Nhiều đã bắt đầu rối loạn, bởi vì một tòa không đảo tung bay ở A Khan Á Nhiều trên không, mặt trời đều bị chặn lại, muốn cho người không chú ý đều không được. Vô số què lấy chân, chống gậy người phun lên đầu đường, ngước cổ nhìn lên trên trời. Tòa này không đảo đó chính là Bích Thẻ. Will đạt được Greg tin tức về sau, đi trước lội Bích Thẻ, sau đó mới đi đến được A Khan Á Nhiều, mà Bích trên thẻ đảo dân nhóm lúc này đã hoàn toàn bị Will Di Sơn đảo hải uy năng tin phục. Từng tái quỳ phục ở trên mặt đất, căn bản không dám nhìn phiêu phù ở giữa không trung bầu trời này chi vương. Will ở trên cao nhìn xuống quan sát một chút, phát hiện A Khan Á Nhiều tòa đảo này hình dạng giống như một vòng trăng tròn, nhưng phía dưới thiếu một cái khẩu, đó là thụ to lớn lên cao khí lưu trùng kích đưa đến lỗ hổng. Mà cái này lỗ hổng cùng Bích Thẻ thể tích vừa vặn không sai biệt lắm. Thế là Will thao túng Bích Thẻ chậm rãi hạ xuống, bỏ thêm vào cái này lỗ hổng, khiến cho được A Khan Á Nhiều từ đó hoàn chỉnh. Cũng có ba khối khu vực A Khan Á Nhiều, Thiên Sứ Đảo, Bích Thẻ. Về sau Will tại mấy chục vạn cái con mắt nhìn chăm chú phía dưới, lần nữa chậm rãi bay lên bầu trời, chắp tay trước ngực, một cái màu hồng bọt khí tại trong lòng bàn tay hình thành, hướng phía dưới đẩy, bọt khí như là cỗ sao trổi rơi vào A Khan Á Nhiều. Tại tiếp xúc trong nháy mắt, sáp nhập vào mặt đất, giống như cái gì đều không phát sinh tựa như, nhưng là Will cũng đã cảm thấy hắn cùng với tòa đảo này liên hệ. Nhẹ tay nhẹ vừa nhấc, oanh, long, núi dao động động. A Khan Á kéo dài thêm chậm chạp thoát ly trắng bạch hải. Nước biển tại bốn phía tạo thành hình tròn thác nước lớn. Vô cùng vô tận nước biển từ bốn phía trút xuống, rơi vào trắng bạch hải, là A Khan Nhiều phủ thêm tầng một sương mù. Tựa như tiên cảnh, Great đám người cảm nhận được chấn động, vội vàng đi ra cung điện. Lão đại cuối cùng đến rồi. Great hắc rực một cái, hướng trên bầu trời Will phóng đi, mà những người khác cũng theo phương hướng của hắn. Thấy được trên bầu trời Will tay phải bằng tụ, tựa như tay nâng hòn đảo, một đạo dương quang trùng hợp từ mây khe hở bên trong chui ra ngoài, đánh trên người hắn, vì hắn phủ thêm tầng một hào quang. Cam Sơ Lốc mở to hai mắt nhìn, đầu gối buông lỏng, ầm một tiếng quỳ trên mặt đất. Ai Ni Đường rơi lệ hai đi, kích động toàn thân run rẩy, chắp tay trước ngực, không sai, đây chính là thần lực lượng. Chỉ có thần mới có thể làm được loại chuyện này. Ta Ai Ni Đường mùa xuân sẽ tới. Giống như bọn hắn dạng này hành vi, tuyệt không chỉ một chỗ. Vô số người quỳ dạp trên đất, chiều bái chủ nhân mới. Như thế vĩ lực, triệt để chinh phục A Khan Á Nhiều tâm. Mà ở Will trong lòng, chỉ là nhẹ nhàng thì thầm. Hai tòa, còn kém năm cái, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.